Hồ Tam, là ngươi giết Bạch tiểu muội phải không? Tên Hồ Tam này tuy là quản gia của phú hộ lớn, nhưng vừa phạm xong án là đã bị bắt. Tống Chi Huyện lại hỏi một cách trực tiếp như vậy, nên cho là chuyện của mình đã bại lộ hoàn toàn, liền kinh khủng kêu lên, Bạch tiểu thư chết rồi sao? Ta không có dùng lực bóp nàng. Tại sao lại chết rồi chứ? Trong lời đáp vừa rồi, rõ ràng là hắn thừa nhận bản thân đã có hành động bạo lực với Bạch tiểu muội. Tống Chi Huyện nghe vậy, lòng liền giãn ra. Tìm được hung thủ rồi. Đối với hung sát đại án có liên quan đến gia quyến của thượng cấp, Tống Chi Huyện cứ nhất mực cảm thấy bất an, sợ phá không được án ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Thật không ngờ, án này chỉ nhoáng cái là phá xong trong ngày. Đấy chính là một sự kiện cực kỳ ấn tượng, đối với con đường hoạn lộ mai sau có ảnh hưởng rõ ràng. Kim sư gia đang khẩn trương trong lòng này giờ cũng đã yên tâm. Y phất cây quạt, cung tay chúc, cung hỉ đại nhân đã phá xong án này. Tống Chi Huyện cười ha ha vuốt bộ râu dê. Lần này có thể phá án toàn là nhờ tên tiểu ngộ tác này. Đây là một nhân tài a, phải khao thưởng xứng đáng cho hắn mới được. Ân Đức nghe lời Hồ Tam nói, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc, sau đó quát to một tiếng, phẫn nộ phóng về phía Hồ Tam, giữ chặt hắn đấm đá liên tục. Tên gian tặc nhà ngươi, ân gia ta đãi ngươi không bạc, sao ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Ta phải giết ngươi. Bọn bộ khoái nhanh chóng lôi kéo Ân Đức ra. Sau khi đã tách được hai người, thì quản gia Hồ Tam giờ đã bị đánh chảy máu mũi. Mặt mày bầm tím chẳng khác gì con gấu mèo, còn gọi là gấu trúc panda. Án kiện vừa phá xong, Tống Chi Huyện lòng vui như hội, nhưng chỉ hiển lộ tâm sự ấy ra ngoài trong chốc lát, rồi lại trầm mặt lại ngay, âm trầm nghiêm mặt quát. Ngươi thân là quản gia của ân gia, vì sao lại hạ độc thủ như thế? Người nào xúi dục? Hồ Lam Dương bộ mặt đầy máu, ỉu xìu đáp. Lão gia, chỉ trách tiểu nhân uống vài chung rượu bổ, thấy Bạch tiểu thư thay y phục trong phòng, nhất thời loạn tính, nên mới. Nhưng tôi không hề bóp chết nàng. Khi tôi bỏ đi, nàng vẫn còn thở mà. A, Hồ Tam chưa nói dứt lời, lại chịu thêm một cước nặng nề nữa của Ân Đức vào mặt, rú lên thảm thiết. Tống Chi Huyện sợ hung thủ bị Ân Đức đánh chết, bèn lên tiếng khuyên can hắn, đồng thời hạ lệnh giải Hồ Tam về huyện nha chờ thẩm tra sau. Sau khi vài bộ khoái áp giải Hồ Tam đi, Tống Chi Huyện nhìn thiếu phụ ngồi ủ rũ trên mặt đất, hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở cùng một chỗ với hung phạm Hồ Tam? Thiếu phụ ấy hiện sắc mặt trắng bệt, phục người quỳ trên mặt đất, hồi bẩm lão gia, dân phụ là Tạ Thị, trưởng phu đã mất lâu năm, dân phụ nhất mục ở vậy thờ chồng. Vị Hồ Tam này là bà con xa của dân phụ, hôm nay y mới đến nhà, nói là đến thăm tôi. Tôi không hề biết gì về chuyện y giết người hết. Thỉnh đại lão gia tác chủ. Nói dứt lời, thiếu phụ oà khóc, thút thít không dứt, dập đầu lia lịa. Tống Chi Huyện gật gật đầu, vuốt bộ râu dê, nheo hai con mắt nhỏ xíu nhìn nữ tử xinh đẹp lồ lộ trên đất đó nói, nếu như ngươi không liên quan gì đến án này, bổn quan cũng không làm khó ngươi, ngươi đứng dậy đi. Tả quả phụ mừng rỡ, dập đầu lại tạ liên tiếp. Khi ả ngước mắt nhìn lên Tống Chi Huyện, thấy lão đang nheo mắt nhìn mình, lòng thầm mắng lão này là một quỷ sắc, nhưng ngoài mặt thì thẹn thẹn thò thò, làn thu ba lưu chuyển, cũng phóng cho lão một cái liếc mắt đưa tình. Tống Chi Huyện mừng rơn, nhưng do có nhiều người ở bên cạnh, trong đó lại có con gái của mình, không tiện nói gì. Lão thầm nghĩ sau này sẽ kiếm cơ hội gặp à, giờ bèn ho khan một tiếng, bảo, trở về thôi. Lão vừa chuyển thân định đi, chợt nghe có người nói, chậm đã, nữ tử này không thể thả. Người nói chính là Dương Thu Trì. Tống Chi Huyện a lên một tiếng, hỏi, xin hỏi Dương Ngộ Tác, phụ nhân này vì sao không thể tha? Đại án này có thể phá được chủ yếu là nhờ tên Ngộ Tác học đồ trước mắt này đây. Nếu như không phải hắn dùng tiểu cẩu dẫn đường, thì làm sao có thể bắt được nguyên hung? Do đó, Tống Chi Huyện vô cùng cảm kích đối với hắn, ngôn ngữ cũng theo đó khách khí hơn nhiều. Dương Thu Trì bước đến bên cạnh Tống Chi Huyện, thấp giọng thì thào, đại nhân, sau khi Hồ Tam gian sát Bạch Tiểu Muội, thì lập tức chạy đến nhà Tà Quả Phụ ẩn thân. Điều đó cho thấy quan hệ của hai người không phải tầm thường, không thể chỉ đơn giản là bà con xa không thân không thích. Nói không chừng giữa họ còn có ẩn tình. Cho dù à không phải là kẻ đồng mưu, nhưng cũng không thoát được mối hiểm nghi về chuyện chứa chấp hung phạm. Hắn quay đầu nhìn Tà Quả Phụ một cái, rồi tiếp tục nói. Tiểu nhân vừa rồi thấy Tà Quả Phụ trong lúc nói, tuy ngoài mặt ngoài miệng tỏ vẻ rất sợ sệt, nhưng lời đối đáp trơn tru, có đường lối mẫn tiệp, chỉ sợ không phải là một thôn phụ tầm thường. Hay nhất là cứ bắt về huyện nha, tử tế thẩm vấn. Dương Thu Trì nói một hơi một tràng, thuyết phục Tống Chi huyện gật đầu lia lịa. Lòng lão nghĩ tên tiểu ngộ tác ngươi xem ra cũng biết suy nghĩ mạch lạc, xử sự lãnh tĩnh, đích xác là một nhân tài, có thể lung lạc nhân tâm, tốt nhất là phải kéo ngươi về làm kẻ tâm phúc làm việc cho ta mới được. Con người như người sau này nhất định có chỗ dùng. Nghĩ đến điều đó, Tống Chi huyện bèn khen, được lắm, lời ngươi nói quả không tệ. Rồi lão quay người sang bảo tên trưởng tùy đi theo, thưởng cho Dương Ngộ Tác 5 lượng bạc trắng. Tên trưởng tùy bước tới, lấy một nén bạc từ trong túi ra, cân nhắc một chút, rồi đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nhanh chóng cung thân đưa hai tay cầm lấy, tạ ơn liên tục. Hắn rút túi tiền thêu hoa do Tống Vân Nhi cho ra, bỏ nén bạc đó vào rồi cột chặt miệng lại. Lại thoáng thấy Tống Vân Nhi tủm tỉm nhìn mình, hắn liền cố ý dùng tay sờ sờ túi tiền với bộ dạng rất ái muội, rồi bỏ vào trong người, lại vỗ vỗ nhẹ lên chỗ ấy, cách một làn y phục. Tống Vân Nhi thu lại nụ cười, trợn mắt nhìn hắn, quay đầu đi chỗ khác không thèm chấp. Tống Chi huyện nhìn Tà Quả Phụ trên mặt đất, hạ lệnh, trói ả lại cho ta, mang về nha môn chờ xét. Bọn bộ khoái đồng thanh ứng tiếng, vung vung cùng lên, nghe rắc một tiếng, Tà Quả Phụ đã bị trói chặt. Dương Thu Trì nhìn Tà Quả Phụ, thấy ả đang trừng mắt nhìn mình một cách rất độc ác, cánh tay bị trói vô thức che chỗ kín, liền kỳ quái hỏi, ngươi tiểu rồi à? Tà Quả Phụ sững người, lắc lắc đầu. Dương Thu Trì chỉ vào chỗ giữa hai đùi của ả, vậy sao ngươi che chỗ đó làm gì? Tà Quả Phụ đỏ bừng mặt, bỏ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn xuống hạ thể. Ả đàn bà quá này nhất định có giấu cái gì đó ở chỗ kín, thậm chí đó là vật thập phần quan trọng. Khi ả biết mình sắp bị cầm cố, liền khẩn trương và vô thức tra xét lại vật bị giấu này, nghĩ cách coi nên xử trí như thế nào.